Học cách yêu, chương 29, chuyện của Ren P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Đỗ vẫn biết rằng nguy hiểm vẫn rình rập cô ở đó nhưng cô vẫn phải đến trường, để có thể bắt được cọp. Đụng mặt Quân ở cửa lớp, Ê, mấy hôm nay sao cô đi học vậy? Tại, Tê hơi mệt, cậu có vẻ, ác cảm với cô giáo chủ nhiệm nhỉ? Cô giật mình, hả, à, tại thấy từ lúc cậu gặp cô thái độ hơi lạ. Ác cảm gì đâu, chắc cậu nhầm rồi, vào tiết ngoại ngữ, Hoàng Nhật Kỳ Duyên, C có. Cô nhẹ nhàng thưa, tại sao mấy ngày nay e nghỉ học mà cô xin phép T vậy hả? T gọi điện mà e cô trả lời là sao? Em coi thường T rồi đấy. Cô Linh, Duyên lúc này sợ hãi đến đổ mồ hôi hột. À, dạ, e cô có ý đó. Tại, Duyên ấp úng, tại hôm qua bạn ấy bị ốm đó cô e sang chơi bạn ấy còn cô ngồi dậy được chắc tại mệt quá quên sạc điện thoại nên cô nghe máy đờ si. Đức cố bịa ra một câu chuyện, cái gì, cậu ta đang nói giúp mình ư, Duyên nghĩ, Quân hài lòng và mỉm cười, thôi được rồi, lần này T sẽ bỏ qua, lần sau còn tái phạm chuyện này tôi sẽ yêu cầu gặp phụ huynh. Cả lớp vào bài hôm nay, ra về, 11:30, tại sao trường, cô nên ra khỏi ngôi trường này, à cô, đây là mệnh lệnh, quay y, tại sao chứ, boss còn cô nói được ta cơ mà. Ren rừng rưng, cô, đây là mệnh lệnh từ boss T cô đi, chẳng lẽ ở ngôi trường này có điều gì bí mật hay sao mà cả hai người đều. Ren chưa nói hết thì Wayi đã xen vào, cô sẽ phải hối hận, rồi hắn bỏ đi, chú thích Wayi là Đức Ki, nhà của Duyên, cô vứt chiếc cặp nặng trịch cái, dầm, xuống giường rồi nằm dài trên đó, Quang vội chạy lên phòng, vì e sao vậy, ở trường lại có chuyện gì sao, cô đánh trống lảng câu hỏi của Quang. À, anh còn nhớ cái người của tổ chức bị chúng ta bắt giữ ở phía sau trường cô. Có thông tin gì về hắn chưa? Hắn đã khai, hừ, hắn ta đã tự tử sau đó vài ngày rồi, a rất tiếc. Đúng là tổ chức mà chắc chắn chỉ là mồi nhử của chúng mà thôi. Cùng lúc ấy, Ren đang có mặt tại phòng tra cứu thông tin AFAK001 của tổ chức. Vì là no, 4 nên cô ta dễ dàng vào được bên trong. Cạch cạch cạch tiếng ngón tay của Ren gõ liên hồi trên bàn phím máy tính cô ta đang cố tìm ra một thông tin gì đó. Về, thành viên của tổ chức, cách chương,